Công chúa có độc yếu hưu phu. Chương 103, tràn ngập khói thuốc súng. Góc truyện audio.com. Ăn cơm chưa xong, Thần Tịch ăn uống no đủ. Dưới ánh mắt lửa nóng của Tam Nam bất đắc dĩ đầu hàng. Mang theo bọn họ đi đến phủ đại công chúa điều tra. Thủ vệ đại công chúa nhìn thấy nàng đến đây đều kinh ngạc một chút. Theo lý đại công chúa không ở trong phủ, Xích Dương công chúa hẳn là biết cũng sẽ không đến mới đúng. Thần Tịch vẫy vẫy tay, nhường đường cho ta, các người nghĩ đến, nếu không phải nghĩ đến giải ấu có tự, ta sẽ đến sao, tốt xấu gì trên danh nghĩa đại công chúa cũng là đại tỷ của bản công chúa. Ta hồi kinh tất nhiên phải tới nhà thăm hỏi, tuy rằng tỷ ấy không ở nhà, ta cũng nên đến một chuyến tỏ vẻ thành ý, ha ha. Xích Dương công chúa thật là có tâm, nhất định đại công chúa sẽ cảm động. Cảm động hay cái gì cũng đừng nói. Đại tỷ không ở ta liền đi vào tùy ý đi dạo. Tỏ vẻ một chút tâm ý thì tốt rồi. Các ngươi sẽ không ngăn trở ta đi. Không dám, không dám, công chúa mời vào. Nhóm hộ vệ nhìn Thần Tịch đi vào thì nhẹ nhàng thở ra. Thời điểm đại công chúa rời đi cũng không có công đạo lại điều gì. Tự nhiên, Xích Dương công chúa đến đây. Phải để bọn họ đi vào. Thần Tịch mang theo ba người Lâm Tuấn Thần đi theo con đường mà trong mộng thấy. Quả nhiên thấy được một hoa viên. Bất quá nếu tiếp tục đi cũng không có đường. Cũng không có nhìn thấy cái hố nào. Lâm Tuấn Thần cùng Hứa Phi Sương có chút lo lắng. Thần Tịch cũng nhíu mày đánh giá chung quanh. Không biết vì sao nàng cảm thấy hoa viên này không khí có chút huyết tinh. Lại tìm không ra ngọn nguồn. Công chúa. Thần Tịch hơi hơi nhắm mắt lại thân thủ ngăn cản Lâm Tuấn Thần mở miệng. Chờ một chút, ta muốn cảm thụ cho kỹ không khí ở đây. Bầu không khí ở đây thực sự có gì đó rất cổ quái nhưng lại mặc danh kỳ diệu có chút quen thuộc. Giống như, thí nghiệm, đúng, chính là thí nghiệm, ở bên trong dày đặc mùi hoa Thần Tịch tìm kiếm điểm đột phá. Hoa viên này có một chút cổ quái. Bỗng dưng, nàng mở mắt ra, nhìn về một chỗ, ở chỗ nàng nhìn có mấy gốc cây hòe phải cần đến hai người trưởng thành mới có thể ôm hết được. Thần Tịch chậm rãi bước tới, lựa chọn một gốc cây trong số đó, lấy tay gõ gõ, đốc đốc, lại chọn thêm mấy chỗ gõ vào, ngay sau đó phát ra thanh âm kỳ lạ. Bắc Đường Liên Vân kinh hỉ nhìn nàng, công chúa, rỗng ruột, Thần Tịch khóe môi hơi hơi gợi lên. Không có nghĩ tới nơi này của đại công chúa còn có bí mật như thế. Bắc Đường, ngươi tìm xem, nhìn xem có thể tìm được phương thức mở ra thân cây hay không. Công chúa, trực tiếp lấy kiếm bổ ra. Có thể a, nếu như không bị người khác biết được. Hứa Phi Sương đi lên, thấp giọng nói, công chúa, để ta làm cho, nói xong liền lấy một cái bình sứ từ trong ngực ra. Nhẹ nhàng để lên trên cây. Rất nhanh, đại thụ rất nhanh liền bị ăn mòn dần dần, biến thành bột phấn rơi xuống. Một tầng vỏ cây bị ăn mòn, lộ ra một cái trống rỗng. Thần Tịch nhìn không thể không tán thưởng. Cơ quan này làm rất xảo diệu. Tuy rằng móc hết ruột cây làm thông đạo, nhưng đại thụ này lại vẫn còn sống như trước. Thủ đoạn rất tốt, bên người đại công chúa nhất định có một vườn sư tay nghề rất tốt. Phòng trưng còn có cao thủ thiết kế cơ quan, nhìn về phía Hứa Phi Sương cùng Lâm Tuấn Thần. Tuấn Thần xuống trước, có tình huống gì hãy thông báo. Hứa Phi Sương tùy thời chuẩn bị độc dược đối phó địch nhân. Là, tốt lắm, ta làm bộ như thưởng thức phong cảnh. Thừa dịp không có người nào nhìn chằm chằm hai người các ngươi đi xuống đi. Lâm Tuấn Thần cùng Hứa Phi Sương đi xuống xong. Thần Tịch cùng Bắc Đường Liên Vân nhìn cửa liếc mắt một cái. Xác định không có người cũng đi xuống. Bắc Đường Liên Vân lôi kéo tay nàng, rơi nhẹ xuống đất, sau khi xuống dưới, phát hiện vị trí bọn họ đứng nghiễm nhiên chính là một chỗ tầng hầm. Mùi máu tươi chính là từ nơi này tràn ra. Chấm, bốn người tách nhau ẩn thân ở sau lưng cột đá. Quan sát tình huống, Thần Tịch lơ đãng đánh giá. Thấy được cách ao nhỏ không xa có một căn nhà gỗ. Kéo kéo Bắc Đường Liên Vân. Bắc Đường, chúng ta đi bên kia nhìn xem. Tuấn Thần, ngươi cùng Hứa Phi Sương hãy ẩn thân trước. chờ ta kêu lên một tiếng các ngươi hãy đi tới. Được, Bắc Đường Liên Vân lôi kéo Thần Tịch đi hướng nhà gỗ kia. Vừa mới tới gần chợt nghe được bên trong truyền đến thanh âm quát tháo. Cơ Tĩnh Viễn, ngươi đừng có mà không biết điều. Mặc dù đại công chúa có công đạo không thể thương tổn ngươi. Nhưng, lão tử có 100 loại biện pháp khiến cho ngươi đau đến nỗi không còn sức mà hét. Ngươi tốt nhất đem chuyện tình đại công chúa muốn biết nói hết ra. Bằng không, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ hảo hảo tiếp đãi ngươi. Tiên tri của ta chỉ sử dụng vì chủ nhân. Đại công chúa rất rõ ràng điểm ấy. Bức ta cũng không có cách nào khác. Phi phi phi, cái gì chủ nhân, nếu ngươi thực sự đem cung Thần Tịch một nữ nhân không biết điều kia làm chủ nhân như lời ngươi nói. Vì sao khi tới nhai nữ quốc lại đi tìm công chúa chúng ta? Không phải là nữ nhân cung Thần Tịch kia không đủ sức? Không thỏa mãn được ngươi sao? Câm miệng, thanh âm Cơ Tĩnh Viễn so với ngày thường có vẻ bén nhọn hơn rất nhiều. Thần Tịch chọc một cái lỗ ở trước cửa sổ. Nhìn thấy một nam nhân mình đầy cơ bắp đang cầm ngân châm dài trước mặt ở Cơ Tĩnh Viễn dọa nạt. Mà Cơ Tĩnh Viễn bị nhốt ở bên trong một nhà gỗ. Thần sắc bình thản như trước, chỉ là cặp mắt kia không có sắc thái gì. Nhìn đến ngân châm trong tay kẻ cơ bắp Thần Tịch liền nghi hoặc một phen. Cái này còn có thể đả thương người. Nam nhân này đang làm cái hình phạt gì? Âm thầm lắc đầu không nói gì. Hứng thú của đại công chúa thật không giống người thường. Gì, Thần Tịch méo mặt, kẻ cơ bắp có thể độc ác như vậy. Đem ngân châm đâm vào trên mặt Cơ Tĩnh Viễn. Chẳng lẽ muốn hủy dung? Ôi chao, Cơ Tĩnh Viễn, lão tử khuyên ngươi nên thuần phục. Dù sao ngươi cũng không thích cung Thần Tịch cái thứ nữ nhân không ngực không dáng người kia. Ách, Bắc Đường Liên Vân vì kẻ cơ bắp bi ai. Chính hắn không có dung khí nói những lời này. Tuy rằng dáng người Xích Dương công chúa quả thật không đủ đầy đặn, gầy, nhưng phỏng chừng tất cả mọi người không dám như vậy nói. Thần Tịch cười tủm tỉm đẩy cửa ra, tiến dần từng bước, hi, vị đại ca này, ngươi vừa mới nói cái gì vậy? Ai, ngươi là người nào? Kẻ cơ bắp quay đầu cảnh giác nhìn nàng cùng Bắc Đường Liên Vân. Thần Tịch vô tội nhìn hắn hỏi. Không phải vừa rồi ngươi mới nói Xích Dương công chúa là nữ nhân không có ngực không có dáng người hay sao? Kẻ cơ bắp có chút ngu si gật gật đầu. Đúng vậy, ha ha, ta chính là cái gì? Bắc Đường Liên Vân đổ mồ hôi. Rút kiếm đâm qua, ngu ngốc, đinh đương, kẻ cơ bắp dùng một cây ngân châm chặn được trường kiếm của Bắc Đường Liên Vân. Điều này làm cho Bắc Đường Liên Vân lắp bắp kinh hãi. Gì, ta còn tưởng bao cỏ đây, nguyên lai còn có chút bản lĩnh, hãy bớt nói nhảm đi, các ngươi là người nào, dám xâm nhập phủ đại công chúa, ha ha, đánh trước rồi nói sau, Bắc Đường Liên Vân nói xong nở một nụ cười châm chọc. Liền cùng kẻ cơ bắp bắt đầu đánh nhau, Lâm Tuấn Thần cùng Hứa Phi Sương chạy lại đây, nhìn thấy Cơ Tĩnh Viễn liền chạy nhanh lại cởi trói cho hắn. Cơ Tĩnh Viễn nhìn Thần Tịch sâu kín thở dài. Công chúa, thật sự ngươi lại tới đây? Thần Tịch liếc mắt nhìn hắn. Như thế nào, nghe giọng điệu của ngươi hình như rất tiếc nuối. Chê ta xen vào việc của người khác. Ha ha, không dám, bất quá, nếu hôm nay thật sự công chúa đã tới đây. Bằng không, sau này nhai nữ quốc cùng tần quốc cũng chỉ có thể chiến hỏa bay tán loạn. Có ý tứ gì? Một vị hoàng tử được hoàng đế Tần Quốc rất yêu thích bị đại công chúa giam lòng. Cái gì, không phải chỉ đoạt một cái du tử thôi sao? Cơ Tĩnh Viễn rất là mất mát hít một tiếng. Cái du tử kia là che mắt người bên ngoài. Trên thực tế, hắn là thân tín của Tần Quốc cửu hoàng tử. Ngạch, chấm, này là vấn đề gì đây? Thần Tịch bỗng nhiên cười lạnh nói. Ngươi kêu ta tới đây chỉ vì muốn giúp cung Phi Yến. Công chúa, ta là vì nhai nữ quốc, cửu hoàng tử Tần Quốc kiên quyết không thể đưa cho đại công chúa. Ít nhất, không thể lưu lại nhược điểm. Hừ, thì ra ngươi là một trung quân ái quốc. Thần Tịch châm biếm một tiếng, nhìn về phía Lâm Tuấn Thần. Tuấn Thần, các ngươi đi theo hắn đi cứu cửu hoàng tử Tần Quốc ra ngoài. Vâng, cách trương,